Tổ huấn, chương 250, dược thần chính là Tiêu phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 250, dược thần chính là Tiêu phu nhân. Tiết lộ quân tình, Mục Lỗ Hà Đông tuyến 5 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Dĩ nhiên là có người thông đồng với địch. Nghe xong lời này, Thái tử Đằng đứng lên, cái trán gân xanh bạo khởi. Điện hạ, ngài trước trấn tĩnh, nghe vi thần nói tỉ mỉ. Gặp thái tử kinh sợ, Chu Ẩn bận ra tiếng khuyên can, mọi người cũng bận đứng dậy khuyên bảo. Hơn nửa ngày, thái tử tài bình tĩnh trở lại. Xem thái tử ngồi xuống, Chu Ẩn hạ thấp người nói, chúng ta mật thám ở Mục Lỗ Hà Nam Thương Long trong núi phát hiện hấp hối Đông Tiến thống soái Trương Kế Đông Trương tướng quân. Cứu tỉnh hắn cho thấy thân phận sau, hỏi Đông Tiến binh bại sự tình. Trương tướng quân nói là Trấn Bắc tướng quân Tâm Phúc hướng Sơn Nhung nhân lộ ra ta quân hành tung. Trấn Bắc tướng quân, Trương tướng quân thế nào như vậy khẳng định? Hồi điện hạ, Trương tướng quân binh bại mang theo phó tướng bị thương đào tẩu. Đến Thương Long trên núi, Sơn Nhung nhân lui lại sau. Trấn Bắc tướng quân từng phái người đi tìm tòi qua kia phiến núi rừng. Gặp là người một nhà, phó tướng càng hưng phấn, đang muốn cầu cứu, bị Trương tướng quân ngăn lại. Hai người sợ có trá, luôn luôn trốn từ một nơi bí mật gần đó quan sát. Nghe lén mấy người nói chuyện, mới hiểu được, kia mấy người là Trấn Bắc tướng quân thân tín. Đánh nghĩ cách cứu viện Trương tướng quân cờ hiệu Siêu Sơn, trên thực tế là vì diệt khẩu. Trương đem quân cương xuất phát không lâu mà đã bị mấy lần cho hắn binh lực vây quanh, hiển nhiên là trước thiết mai phục. Hành quân lộ tuyến là cao cấp bí mật, Trương tướng quân nguyên bản hoài nghi Sơn Nhung nhân làm sao có thể nắm giữ ta quân cao cấp quân tình. Nguyên lai là Trấn Bắc tướng quân thông đồng với địch, sau này phó tướng vì cứu hắn động thân mà ra dẫn rời đi Trấn Bắc tướng quân thân tín. Trương tướng quân là tận mắt thấy phó tướng bị Trấn Bắc tướng quân nhân sát hại. Nghe xong Chu Ẩn trong lời nói, thái tử sắc mặt xanh mét, nắm tay nắm gắt gao, cắn răng hỏi, Trương tướng quân hiện tại thế nào? Nguyên bản tưởng đem hắn đuổi về Bình Dương, nhưng Trấn Bắc tướng quân chủ hoạch tầng tầng quan táp, điều tra thực nghiêm, tạm thời bị giấu ở một cái nông gia trong viện dưỡng thương. Chỉ cần còn sống là tốt rồi, cần phải bảo vệ hắn an toàn. Truyền tin cấp Chu tướng quân đề phòng Trấn Bắc tướng quân lại thông đồng với địch. Đại quân tới Mục Lỗ Hà sau, nghĩ biện pháp đem Trương tướng quân đuổi về Bình Dương, cũng nắm chặt thời gian thu thập Trấn Bắc tướng quân thông đồng với địch đắc tội chứng. Là, thần ngày mai sáng sớm liền đi truyền tin. Gặp thái tử sắc mặt âm trầm, Lý Toản nói, điện hạ không trở về lúc, thần cùng Chu huynh, Tiền huynh chia đều tích trước mắt hình thức. Lấy thần ý kiến, Trấn Bắc tướng quân thông đồng với địch, xác nhận chịu Yến Vương sai xử, mục đích là ngài chỉ giáo cho điện hạ, tự Yến Vương muốn mượn đại hung chi tượng bức tử tể tướng, suy yếu ngài ở trong triều thế lực. Tới nay Yến Vương ra tay có thể nói là nhất chiêu so với nhất chiêu ngoan. Hơn nữa xuống tay tuyệt không khoan dung. Tưởng là Yến Vương gặp Hoàng Thái Hậu mệnh không lâu đã. Sợ Thái Hậu một khi băng hà, cần đế hội đối Thái Hậu ngoại thích xuống tay. Cho nên mới mượn mê hoặc thủ tâm thiên tượng trước tiên làm khó dễ. Vi thần đoán rằng nhất định là Yến Vương gặp Vạn Tuế muốn ngài đại phụ tế thiên. Tâm sinh ghen tị. Tài mưu hoa ở ngài tế thiên sau, náo ra nhất kiện oanh động triều dã đại sự, chuẩn bị vu hãm ngài thất đức, tế thiên tao trời phạt. Có thế này sai sử Trấn Bắc tướng quân đánh một lần không lớn không nhỏ đánh bại. Đúng vậy, Yến Vương an bày, này về sau đều ứng nghiệm, chính là không thể tưởng được lần này Liên Lão Thiên đã ở bang Yến Vương. Hắn tế thiên sau, không chỉ có tiền tuyến binh bại, hơn nữa trên trời lại xuất hiện dị tượng, đại tề cảnh nội ôn dịch lưu hành, khiến cho hắn thân hãm lời đồn đãi, ở phế lập bên cạnh dãy giụa. Mấy ngày nay trong triều đại thần đều dựa vào Yến Vương. Nếu không là Tô Bằng, Nam Hoài Trung, Lý Toản đợi nhân mọi cách khuyên giải an ủi, chính hắn đều hoài nghi có phải hay không thật sự thất đức. chọc giận trên trời. Nghe xong Lý Toản trong lời nói, thái tử nhịn không được gật gật đầu oán hận nói: 5 vạn đại quân a, toàn quân bị diệt, bao nhiêu cái gia đình vừa đau thất cốt nhục thân nhân, chỉ vì kia khôn cùng dục hác vô thượng quyền uy. Thế nhưng chí thiên hạ thương sinh cùng xã tắc cho không màng, nhậm ta Đại Tề con dân máu chảy thành sông, như vậy lòng muông dạ thú, chết chưa hết tội, có thể nào đem thiên hạ giao dư người này tay? Điện hạ nói rất đúng, nếu không phải Tịnh Vân đại sư chỉ điểm, sợ là ở thái hậu thôi bức hạ, lần này Yến Vương quỷ kế thực tựu thành. Nghe nói Yến Vương lại tăng số người nhân thủ Nam Hạ tìm kiếm dược thần, tưởng là muốn thông qua dược thần tướng Di Xuân Đường khống chế ở trong tay, ở trị liệu phía Nam ôn dịch thượng thưởng đầu công. Y vi thần ý kiến, Yến Vương lần này đã là đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không, liên tể tướng đều không buông tha, sợ là càng sẽ không bỏ qua Di Xuân Đường cùng Tiêu gia. Trừ phi Di Xuân Đường thuận Yến Vương, vì nay chi kế chúng ta chỉ có trước một bước tìm được dược thần, giải phía Nam ôn dịch. Đến lúc đó Chu tướng quân 30 vạn đại quân đến Mục Lỗ Hà, khống chế trấn Bắc tướng quân, chúng ta tài có cơ hội cùng Yến Vương đến cái thu sau tính sổ. Này ôn dịch không hiểu, dân chúng chung sớm lời đồn nổi lên bốn phía, sợ là náo lớn, ngài thái tử vị tưởng thật nguy ngập nguy cơ. Lý Toản nói xong, Chu Ẩn nói tiếp: Lý Toản nói rất đúng, vi thần cũng lo lắng ngày mai ngài đi phía Nam Thánh chỉ một chút, Yến Vương nhất định không chịu từ bỏ ý đồ, khó nói sẽ không lập tức trở mặt, đối Di Xuân Đường làm khó dễ, bức dược thần hiện thân, giành chức khống chế dược thần. Việc cấp bách nhất là muốn suốt đêm tăng phái nhân thủ bảo hộ Di Xuân Đường chu toàn. Nhị là ngày mai lâm triều, điện hạ nhất định phải ý tưởng nhường Vạn Tuế tiếp theo nói bảo toàn Di Xuân Đường thánh chỉ. Chu huynh nói rất đúng, điện hạ, ngài ngày mai sáng sớm đã nói Di Xuân Đường cử báo ngày gần đây thường có tên côn đồ tác loạn, vì sử dược thần an tâm vì nước hiệu lực, cung thỉnh Vạn Tuế hạ chỉ bảo toàn Di Xuân Đường. Nghe xong Chu Ẩn cùng Lý Toản trong lời nói, không đợi thái tử nói chuyện, Tiền Trung nói: Này đó đều hảo nói, quan trọng nhất tìm được dược thần. Điện hạ tuy rằng là dược thần nghĩa huynh, nhưng hắn hành tung lại cũng không khẳng đối ngài tiết lộ, muốn gặp một mặt pha phí hoảng hốt, cứu tế như cứu hỏa, vạn nhất lần này dược thần không chịu hiện thân, bị Yến Vương đoạt tiên cơ, điện hạ nghiệp lớn đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghe xong lời này, thái tử nhìn Lý Toản liếc mắt một cái, gặp môi hắn mấp máy, tựa hồ có chuyện muốn nói, ngẩng đầu đối mọi người nói: Này đó chờ ngày mai đi Di Xuân Đường lại nói, không còn sớm, trước tan tác đi. Gặp thái tử hạ lệnh trục khách, mấy người bận đứng dậy cáo từ, lục tục đi ra. Gặp thái tử hướng chính mình ý bảo, Lý Toản liền có ý thả chậm cước bộ, xa xa theo ở mọi người phía sau. Đứng ở cửa, thấy mọi người đi xa, xoay người lại chập trở về. Thái tử vung tay lên, đuổi rồi trong phòng nô tài. Có thế này hỏi, dược thần chuyện, có hay không rõ ràng? Hồi điện hạ, thần đã dám khẳng định dược thần thân phận. Thái tử trước mắt sáng ngời, lộ ra một cỗ khác thường thần thái, khẩn cấp hỏi: Ai? Chính như thái tử sở đoán, chính là Tiêu Tuấn phu nhân. Nghe xong lời này, thái tử ánh mắt nhất ám, thì thào nói: Thật là nàng. Xem thái tử thất vọng ánh mắt, Lý Toản thầm than một tiếng, nhớ tới thái tử nhắc tới phát hiện dược thần là cái nữ nhân khi kia trong mắt thần thái, hắn liền hiểu rõ thái tử đối dược thần nhớ loại tình cảm. Không nghĩ thiếp đã có phu. Gặp thái tử thần sắc ảm đạm, thì thào tự nói, hò một tiếng nói: Từ điện hạ nói cho vi thần ngài ở Di Xuân Đường phát hiện Tiêu phu nhân cực giống dược thần, vi thần cũng nhớ lại kia năm Tiêu Tuấn cùng phu nhân đi Tịnh Vân tự dâng hương cùng vi thần sát bên người mà qua, cũng có loại quen thuộc cảm giác. Lại quay đầu khi nàng đã lên xe ngựa, vi thần trong lòng thủy chung nghi hoặc, thẳng đến nghe xong ngài trong lời nói, liên tưởng khởi 2 năm đến dược thần tự xưng du lịch sơn thủy, Đối với chúng ta tìm lần đại tề các nơi, vẫn như cũ tìm không thấy nàng hành tung, trừ bỏ dấu ở bên trong, không còn hắn chỗ, chính là bị chúng ta xem nhẹ. Gặp thái tử gật đầu, Lý Toản uống ngụm trà nói tiếp, liên tưởng khởi Lý Độ lớn như vậy tài lực, hắn thân muội muội vốn là thiên kim chi khu, cũng không khẳng chuộc đồ, cam nguyện ở tiêu phủ vì nô. Vì sao? Trừ phi nàng hầu hạ chủ nhân đặc biệt cường đại, không khác lý do. Vi thần từng mấy lần hẹn Tiêu Tuấn vợ chồng, Tiêu Tuấn đều lấy phu nhân thân thể không khỏe từ chối. Vi thần càng tin tưởng chuyện này. Ngày ấy Tiêu phu nhân đeo một tầng màu đen mạng che mặt, lại có Tiêu Tuấn cách trở, loáng thoáng cảm thấy rất giống, nhưng màu da lại kém quá nhiều. Điện hạ, màu da có thể đồ hắc a? Tối khả nghi là Tiêu phu nhân nhưng lại tử mà sống lại. Dược đó là Lý Độ muội muội đưa. Vi thần nghe nói nàng đưa thuốc sau lại làm nổi lên nô tài. Chuyện này làm sao có thể khéo như vậy? Sợ phân biệt trí, vi thần nhớ tới Đào công tử hữu duyên gặp qua Tiêu phu nhân, thường khen nàng tài hoa hơn người. Vì thế vi thần đem dược thần tướng mạo họa thành nữ trang, nhường Đào công tử phân biệt. Kia Đào công tử vừa thấy dưới, liên tục gật đầu, cho nên, Lý Toản nói xong, gặp thái tử nhíu chặt mày, nhịn không được kêu một tiếng, điện hạ, chỉ thấy thái tử thì thào nói, quả thực như ngươi theo như lời, dược thần là Tiêu phu nhân, bổn vương thật sự tưởng không rõ, trước đó vài ngày, nàng vì sao còn có thể trúng độc, nhường Tiêu Tuấn đi quỳ Di Xuân đường, điện hạ. Chuyện này thần cũng không rõ ràng, nhưng Tiêu đại lão gia cùng Tiêu Tuấn trước sau đều đi quỳ qua Di Xuân đường. Kia chỉ có một khả năng, Tiêu gia nhân cũng không biết dược thần ngay tại bọn họ trong phủ. Tiêu Tuấn từng cầu bổn vương dẫn kiến dược thần, bổn vương cũng đoán Tiêu gia cũng không biết chuyện, chính là nàng một cái thân cư bên trong nữ nhân. Như vậy cao minh y thuật là từ đâu đến? Điện hạ, nghe nói kia Lý Độ vô luận đến thế nào, chỉ cần nhìn đến hảo thư, kỳ thư, liền không tiếc số tiền lớn kỳ dược đi đổi. Vi thần còn tặng cho hắn rất nhiều bản đơn lẻ. Nguyên vốn tưởng rằng Lý Độ yêu thư, sau này mới biết là dược thần đam mê đọc sách. Có lẽ là dược thần trời xanh tính trí tuệ, mỗi ngày đọc sách vô sự tự thông cũng khó nói. Nhìn Lý Toản liếc mắt một cái, thái tử gật gật đầu lại lắc đầu, lẩm bẩm, dược thần quả thật là Tiêu phu nhân. Bổn vương như thế nào mang nàng đi phía nam? Điện hạ, nguyên bản y ngài ý tứ, giờ phút này, tận lực không vạch trần dược thần thân phận. Yến vương cũng đối Di Xuân đường không chỗ xuống tay, nhưng tình thế bức bách, không nói ngài phải mang dược thần đi phía nam, chỉ nhìn một cách đơn thuần Yến vương thủ đoạn, đã là được ăn cả ngã về không, gần như điên cuồng. Bước tiếp theo khẳng định sẽ đối Tiêu gia cùng Di Xuân đường ra tay. Tiêu phủ sớm hay muộn hội luân vì thị phi nơi, dược thần có thể sớm ngày thoát thân rất tốt. Hai hại tướng quyền thủ này khinh, ngài phải nhanh chóng cùng Tiêu Tuấn ngả bài, vạch trần dược thần thân phận, tận lực nói vun vào Di Xuân đường cùng Tiêu gia đạt thành chung nhận thức. Ngài cùng Tiêu Tuấn nhất định phải ở Yến vương ra tay phía trước, mang theo dược thần nam hạ mới là thượng sách. Nghe xong Lý Toản trong lời nói, thái tử gật gật đầu, trầm ngâm thật lâu sau thì thào nói, thật không biết Tiêu gia đã biết dược thần liền ở bọn họ trong phủ, hội là cái gì phản ứng. Ta nhớ được trước kia tiểu tống tử đề cập qua, này Tiêu phu nhân là thứ nữ đại gà tiến vào Tiêu phủ, thân phận cùng Tiêu gia tổ huấn tướng bội, không biết bổn vương từ giữa kích động, có thể hay không nhường Tiêu gia hưu nàng. Điện hạ vạn vạn không thể. Thường ngôn nói, ninh sách 10 tòa miếu, không phá nhất trụ hôn. Không nói điện hạ hiện tại đúng là dùng người là lúc, không thể cùng Tiêu gia phản bội. Đan nói này bị hưu hạ đường đối một nữ nhân mà nói cũng là thật lớn vũ nhục. Dược thần gánh vác hạ đường phụ thân phận, ở đại tề cũng nâng không ngẩng đầu lên. Nhìn Lý Toản liếc mắt một cái, thái tử thì thào hỏi, người nói, phụ hoàng có phải hay không cho phép bổn vương thú một cái hạ đường phụ? Điện hạ, nghe xong thái tử trong lời nói, Lý Toản kinh sắc mặt trắng bệch, bất giác kêu một tiếng. Thái tử vẫy vẫy tay ngăn lại hắn, mở miệng nói, hảo, liền ấn ngươi nói, ngày mai bổn vương tự mình đi Tiêu phủ, này hai ngày hảo hảo chuẩn bị một chút, thuyết phục Tiêu gia, bổn vương lập tức cùng Tiêu Tuấn, Dược Thần Nam Hạ, ngươi cùng Tiền Trung liền ở lại Bình Dương, cách Trương.